Thần đạo Đan Tôn, chương 694, Thái Âm Vương. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi bay lên một hàn ý mãnh liệt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể phán đoán ra chiếc ngọc quan kia tuyệt đối là một cổ vật. Không biết táng bao nhiêu năm, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trên ngọc quan dính bùn đất. Có lịch sử ít nhất mấy vạn năm, quan tài vẫn bị phong kín, cho đến khi vừa nãy mới có vật chất thần bí bay ra. Nói cách khác, người trong quan tài phải mai táng cùng lúc với quan ngọc. Mấy vạn năm a, cũng không biết để cô gái này chết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại lại mở hai mắt ra. Điều này có thể không làm người ta tê cả da đầu sao? Chính là loại vật chất kia, có thể phong ấn sinh cơ, không cho một tia tản ra. Phong Phá Vân nói, ánh mắt sáng quắc, Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách người chôn xuống mấy vạn năm lại đột nhiên mở mắt. Thì ra là như vậy, sai rồi, không phải không tản ra một tia, Dực Song Song lắc đầu, nó tên là thời gian nguyên dịch, xác thực có thể phong ấn sinh linh, để sinh linh kia trôi qua thật chậm, có thể ở trong cuộc sống hữu hạn vượt qua thời gian rất dài. Có điều, đó chỉ là để thời gian trôi qua chậm lại, mà không phải đình chỉ. Vì lẽ đó, sinh mệnh vẫn biến mất, nhưng phi thường chậm, theo chất lượng của thời gian nguyên dịch, có thể giảm tốc độ gấp trăm lần đến trăm vạn lần. Bốn người Lăng Hàn đều khiếp sợ, coi như chỉ có thể giảm tốc độ gấp trăm lần. Này chẳng phải một vị phá hư cảnh có thể sống hơn 100.000 năm sao? Đương nhiên, như vậy không khác gì người chết, bởi vì thân thể và thần thức đều bị phong ấn. Làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng là lão quái vật như vậy? Lăng Hàn hỏi, lão quái vật, Dực Song Song như mèo bị giẫm đuôi. Nhất thời nhảy lên nói, tiểu tử thúi, con mắt của ngươi có vấn đề sao? Bổn cô nương già nơi nào? Ngươi nhìn da rẻ này, bóng loáng nhẵn nhụi a, ngươi nhìn ngực này. Có chút rủ xuống sao? Còn có cái mông này, vểnh lên rất cao nha. Hổ nữ che mắt, liên tục lắc đầu nói. Ô quá bẩn, ảnh hưởng tâm linh thuần khiết của nữ. Lăng Hàn bừng tỉnh, Dực Song Song nói không sai. Vì lẽ đó hắn mới tình cờ cảm ứng được một tia khí tức của người trong quan tài tản mát ra. Không phải đối phương áp chế, mà là thời gian chảy của đối phương quá chậm. Nên rất lâu mới có thể cảm ứng được khí tức nàng tản mát ra. Trong khi bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy nữ tử trong quan tài ngọc đột nhiên vươn người một cái. Nhất thời đường cong tất hiện, tràn ngập mê hoặc, để bách quan đỏ mặt cúi đầu, trong nháy mắt liền để bầu không khí trở nên ám muội. Ái Khanh, Mã Đa Bảo cười nói. Nữ tử trong quan tài liếc nhìn Mã Đa Bảo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không quá khẳng định nói, Ngô Hoàng, là trẫm, Mã Đa Bảo gật đầu, nữ tử trong quan tài sửng sốt một chút, đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt cũng chảy ra, không ngừng vỗ quan nói, ha ha ha ha, cười chết ta rồi, cười chết ta rồi, bệ hạ, sao ngươi lại biến thành bộ dáng này, vẻ mặt của bách quan đều nhăn nhó, đang cố nén cười, Mã Đa Bảo tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, không phải trẫm vẫn khí thế đường đường, phong thái cảm động như cũ sao? Nữ tử trong quan tài vẫn cười chảy nước mắt, thật giống như không dừng được. Một hồi lâu sau mới nói, bọn người Thiên Tinh Vương, Phúc Địa Vương gặp dáng dấp này của bệ hạ chưa? Thái Âm Vương, Ái Khanh, cho trẫm mấy phần mặt mũi được không? Còn có người ngoài ở đây à, Mã Đa Bảo nói. Nữ tử trong quan tài. Cũng chính là Thái Âm Vương nhảy ra ngoài, liếc mắt nhìn năm người Lăng Hàn, liền thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, bệ hạ lại biến thành một tên béo, dung nhan của bản vương thì sao? Nàng phất tay, hàn khí ngưng tụ, hình thành một tấm băng kính ở trước mặt nàng. A, nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau đó trở nên tức giận trùng thiên, quát lên, bệ hạ, ngươi từng đáp ứng bản vương cái gì? Đáp ứng cái gì, Mã Đa Bảo có vẻ rất vô tội. Người nói, chờ bản vương xuất hiện lần nữa. Dung mạo sẽ không có biến hóa chút nào. Nhưng ngươi xem, bản vương rõ ràng già hơn 2 tuổi. 2 tuổi a, Thái Âm Vương phẫn nộ đến muốn giết người. Cái này, Mã Đa Bảo đưa tay vẫy một cái nói. Trẫm cũng không nghĩ tới. Cảm giác ngủ có chút quá mức. Nếu không phải địa chấn làm trẫm tỉnh lại, có thể còn phải ngủ mấy vạn năm a. Vậy chẳng phải khi bản vương tỉnh lại có khả năng trở thành một lão thái bà sao? Thái Âm Vương phát điên. Ngươi cái tên béo đáng chết này. Bản vương muốn đánh nổ ngươi. Lại dám để bản vương già hơn 2 tuổi. Nàng thực rất dũng mãnh. Lập tức giết tới Mã Đa Bảo. Oanh, khí thế đáng sợ rung động. Toàn bộ hoàng đô đều trở nên lạnh lẽo âm trầm. Giữa bầu trời hoa tuyết phiêu phiêu. Nhìn kỹ, trong mỗi đóa hoa tuyết đều dầu ẩn ý chí võ đạo. Có mạch văn phát quang. Bị hoa tuyết phiêu trúng. Bảo đảm thiên nhân cảnh cũng chết mấy lần a. Thái Âm Vương, ngươi điên rồi. Mã Đa Bảo vội đưa tay nâng bầu trời. Để hoa tuyết nghịch lưu. Nếu không hoa tuyết rơi xuống đất, tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Ngươi không biết nữ nhân rất dễ phát rồ sao? Thái Âm Vương gào thét. Trả thanh xuân cho bản vương. Nàng ra tay đánh nhau. Uy thế của phá hư cảnh hoàn toàn bộc phát. Đáng sợ đến kinh người. Phá hư tầng 9, Phong Phá Vân trầm giọng nói. Có vẻ cực kỳ thận trọng. Đây chính là võ đạo đỉnh cao của Hằng Thiên Đại Lục. Cũng là nhân đạo đỉnh cao. Vượt qua cảnh giới này chỉ có thể áp chế. Hoặc bị bài xích ra ngoài. Mã Đa Bảo chỉ thủ chứ không công. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có khí thế bàng bạc. Cho thấy khí độ của đế vương. Được rồi, được rồi. Thái Âm Vương, có khách à, hắn khuyên nhủ. Thái Âm Vương không chịu dừng tay. Trừ khi ngươi để bản vương đạp ngươi 2 cước, nếu không bản vương tuyệt không hả giận. Mã Đa Bảo ngượng ngùng cười nói. Ái khanh, chấm tốt xấu gì cũng là quân chủ. Làm như thế không hay lắm đâu. Vậy trả thanh xuân cho bản vương. Thái Âm Vương cả giận nói. Không phải lớn hơn 2 tuổi sao? Hiện tại thật giống như càng xinh đẹp hơn. Mã Đa Bảo hét lớn. Thái Âm Vương lập tức ngừng chiến. Bản vương càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, Mã Đa Bảo nghiêm mặt nói. Sau đó quay đầu lại nhìn bách quan hỏi. Các vị ái khanh, có phải cảm thấy Thái Âm Vương càng xinh đẹp hơn không? Vâng, bách quan vội gật đầu. Thái Âm Vương soi gương một lúc, mới cười nói. Bản vương cũng cảm thấy càng xinh đẹp hơn. Mã Đa Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải này xem như đi qua. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Vẫy vẫy tay nói, huynh đệ, nếu đến rồi, sao không lại đây hảo hảo tụ hội? Lăng Hàn nhìn lại Phong Phá Vân, đối phương gật gật đầu, bọn họ vốn quyết định hội ngộ với Mã Đa Bảo nha. 4 người nhảy xuống, Dực Song Song cũng không chút ngại ngùng đi theo. Mã Bàn, khà khà, bái kiến bệ hạ, Lăng Hàn chắp tay, miễn, miễn, ngươi không phải con dân của ta. Không cần đa lễ, Mã Đa Bảo cười nói, ánh mắt nhìn Phong Phá Vân một chút, sau đó nhìn Dực Song Song, Long Bảo không gió mà bay, từng mạch văn phát sáng, như muốn ra tay, khách chương.